khó bề hòa hợp. Chương 47, sự kiện chống bán khống của tập đoàn Oceanwide 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm sau, Oceanwide và Thanh Huy công bố thông tin vào cùng một thời điểm. Các phương tiện truyền thông lớn hoặc là đưa tin hoặc là đăng lại. Internet Trung Quốc bùng nổ chỉ trong một thời gian ngắn. Tân Hoa Xã, cái bắt tay thế kỷ. Oceanwide và Thanh Huy cùng mở hệ sinh thái của mình. Sina Technology, Oceanwide và Thanh Huy có sự hòa giải thế kỷ. Sau mười mấy năm đối đầu, Kinh Hồng và Chu Xưởng cười một tiếng xóa sạch ân oán xưa. Bài đăng của Sina Technology viết rằng, hôm nay, Oceanwide và Thanh Huy đã cùng đưa ra thông báo, mở ra hệ sinh thái của mình cho nhau và hai bên đã đạt được thỏa thuận về nới lỏng chính sách hạn chế. Hiện tại tập đoàn Oceanwide đã cho phép các liên kết video của Thanh Huy xuất hiện trong nhóm của một số app mạng xã hội của mình. Sau đó tập đoàn Oceanwide sẽ cung cấp tùy chọn, có chặn liên kết hay không, trên các trang trò chuyện cá nhân. Đồng thời, hệ thống nạp tiền trong trò chơi của Oceanwide sẽ cho phép công cụ thanh toán của Thanh Huy. Và tập đoàn Thanh Huy cũng đã cho phép các liên kết quảng cáo của Oceanwide xuất hiện ở các phần game của một số nền tảng video của mình. Ngoài ra, được biết, động thái tiếp theo của tập đoàn Oceanwide có thể sẽ bao gồm. Còn động thái tiếp theo của Thanh Huy sẽ là. Tiếp theo, bài viết mô tả chi tiết lịch sử đối đầu giữa hai bên. Ngày 31 tháng 12 năm 2008. Tập đoàn Thanh Huy chính thức chặn liên kết đến các sản phẩm của Oceanwide. Ngay sau đó, tập đoàn Oceanwide cũng chặn liên kết đến các sản phẩm của Thanh Huy. Tạo thành một hệ sinh thái khép kín của hai bên. Kể từ đó, Thanh Huy và Oceanwide đã dựng lên tường cao. Chia quyền sở hữu, hai phe ngập trong khói súng. Và dưới hai gã khổng lồ này, nhóm người khởi nghiệp cũng chỉ có thể thoi thóp trong khe hẹp. Chúng tôi tin rằng một hệ sinh thái cởi mở hơn sẽ mang lại những cơ hội kinh doanh lớn hơn. Một số phương tiện truyền thông suy đoán lý do. Trước đây, các nền tảng lớn kiểm soát lưu lượng truy cập đã sử dụng tool, chặn để tấn công đối thủ hoặc thậm chí là giảm chiều dữ liệu để gây sức ép. Bóp méo trật tự thị trường, hình thành các kho lưu trữ dữ liệu cô lập và ảnh hưởng lớn đến quyền tự do kinh doanh và phạm vi tiếp cận của các công ty mới. Căn cứ vào những lý do trên, các biện pháp khắc phục của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đang được tiến hành tích cực. Được biết, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sắp triển khai chiến dịch 100 ngày. Chuẩn hóa ngành và chặn đường dẫn liên kết bị coi là hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Gây tổn hại đến quyền lợi của người dùng, phá vỡ bối cảnh cạnh tranh và coi thường trật tự thị trường. Để đối phó với việc chặn đường dẫn liên kết, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã tổ chức một cuộc họp hướng dẫn hành chính để buộc các gã khổng lồ Internet như Oceanwide và Thanh Huy phải chấn chỉnh theo tiêu chuẩn, trị tận gốc thói cứng đầu và đưa mọi thứ quay về với mục đích ban đầu. Kinh Hồng biết đây là thực tế. Dưới sự quản lý, lần móc nối này của Oceanwide và Thanh Huy thực chất cũng là sự phát triển theo xu hướng. Hôm đó, năm chữ trong tin nhắn mà anh hỏi Chu Xưởng chính là mở ra hệ sinh thái. Nhưng đồng thời Kinh Hồng cũng biết rõ rằng chuyện này vốn có thể trì hoãn lâu hơn một chút. Mở ra hệ sinh thái vào thời điểm này thực chất là để giúp Oceanwide. Đương nhiên các blogger cũng phân tích ưu điểm và nhược điểm. Hành động này tưởng chừng đơn giản nhưng trên thực tế đã tác động tới toàn bộ cơ chế. Bối cảnh cạnh tranh của rất nhiều sản phẩm Internet đều có thể thay đổi. Thứ nhất, Thanh Huy mừng nhiều hơn là lo. Trong quá khứ, các bước mở video của Thanh Huy được chia sẻ qua các phần mềm của Oceanwide cực kỳ phức tạp và bất tiện. Nhưng từ nay về sau chi phí thu hút khách hàng có thể giảm được đáng kể. Thứ hai, tiếp theo là về phía Oceanwide. Người viết cho rằng đây cũng là niềm vui nhiều hơn nỗi lo lắng. Thứ nhất, nghiệp vụ trò chơi và phim ảnh có thể mở rộng kênh marketing. Thứ hai, nhưng ở một phương diện khác, nỗi lo của Oceanwide sẽ lớn hơn Thanh Huy. Ví dụ như chắc chắn động thái này sẽ gây ra ảnh hưởng đến nghiệp vụ phát sóng trực tiếp và các streamer của OceanWide. OceanWide vừa tuyên bố hợp tác với XX Live Broadcast để cùng chia sẻ lưu lượng truy cập. Nhưng, tin tức vừa đưa ra, trên mạng đã có vô số bình luận. Omega và Juliet, VL, người có lý nhất cả nước. Thông tin này hoàn toàn xứng đáng với một câu. VL, tài khoản này bị nghi ngờ kích động mâu thuẫn nam nữ. Vui lòng blog, là sao? Tôi bị thiểu năng, tôi cần giải thích. Hôm nay nằm yên mặc kệ đời, ngày mai nằm yên mặc kệ đời, ngày kia nằm yên mặc kệ đời. Mở ra hệ sinh thái vào lúc này. Lúc này, thế chẳng phải là cứu OceanWide hay sao? Không được đánh khách hàng. Mấy ông từng chiến đấu vì đối thủ và kẻ địch truyền kiếp của mình chưa? Thanh Huy, có tôi nè. Tôi đầu tư vào dự án này. OceanWide và Thanh Huy đang ở trong một hình thức cạnh tranh rất mới. Hiệu trưởng Lam Tường, có má nào viết chuyện nhân hóa được không? OceanWide và Thanh Huy, khá là đáng để đi lulu đó. Thủ khoa khoa học tự nhiên tỉnh Giang Tô. Trả lời, hiệu trưởng Lam Tường. Chẳng thà đi lulu luôn Chu Xưởng và Kinh Hồng đi. Đội trưởng đại đội truy quét nội dung Khâm Diêu Tấn Giang. Trả lời, thủ khoa khoa học tự nhiên tỉnh Giang Tô. Kinh Hồng, đúng vậy, chúng tôi có một đứa con. Thủ khoa khoa học tự nhiên tỉnh Giang Tô. Trả lời, đội trưởng đại đội truy quét nội dung Khâm Diêu Tấn Giang. Kinh Hồng, phải, chúng tôi đã mang thai đứa thứ hai. Chấm, chỉ ăn không làm. Trả lời, đội trưởng đại đội truy quét nội dung Khâm Diêu Tấn Giang. Tôi đồng ý hôn sự này. Tôi bị bất lực, tôi rất sợ hãi. Tôi không biết gì về kinh doanh. Nhưng tôi biết phim thần tượng đó. Quỹ không xanh thì tôi sẽ xanh. Chắc tôi điên cờ MNR. Vậy mà tôi đã từng đi lulu về CP Kinh Hồng và Chu Xưởng trên Weibo. Sao viên kem lại rơi rồi? Tôi sắp 40 rồi. Năng lực không bằng ai. Ngày nào sếp cũng mắng chửi. Con thì hư. Giáo viên cũng nạt suốt. Chồng thì hở ra là đánh tôi. Tôi thật sự khổ lắm. Vậy nên Kinh Hồng và Chu Xưởng có thể tung ra nhiều tin như này cho tôi xem nữa không? Cái câu này giống kiểu tôi bị khờ. Tôi có ba bích, tôi có sổ hộ nghèo cho tôi đi trước ấy. Quản lý đừng giục em nữa. Trả lời, sao viên kem lại rơi rồi? Tốt nhất thì đằng ấy 40 tuổi thật nha. Mỉm cười, con siêu đáng tự hào của tôi dài 3 phân. Ủa mà từ từ, sao mấy người đều chấp nhận Chu Xưởng là một vậy? Muốn nhéo mông anh đẹp trai. Trả lời, con siêu đáng tự hào của tôi dài 3 phân. Chỉ có thể nói là đằng ấy xem chuyện Khâm Diêu chưa đủ nhiều thôi. Nhìn qua là biết Chu Xưởng chính là một mạnh mẽ. Chu Xưởng có thể thay thế vào dấu Hoa Thị trong thiết lập kinh điển một cách hoàn hảo. Con siêu đáng tự hào của tôi dài 3 phân. Trả lời, muốn nhéo mông anh đẹp trai. À ra vậy, tôi phải đi bổ túc thêm chuyện Khâm Diêu thôi. Muốn nhéo mông anh đẹp trai. Trả lời, con siêu đáng tự hào của tôi dài 3 phân. Cố lên bạn, ra biển hóng gió thấy đuýt lành lạnh. Tôi đọc mà lú luôn. Mấy người bạo quá vậy. Cơn lốc nhỏ trên đấu trường eSport. Báo cáo, tôi vừa mới thử xong. Công cụ thanh toán của Thanh Huy đã có thể được sử dụng trong các trò chơi di động của OceanWide. Tôi vừa nạp thành công 10 hào. Đề xuất sảng văn phổ biến. Đúng. Trước đây ba tôi không sao chép được ID video trong cuộc hội thoại. Tôi vừa đăng một hơi hơn 20 cái video hài ẻ xong. Người dùng 87.654.321. Trả lời, đề xuất sảng văn phổ biến. Tôi xin video hài ẻ với. Cô kết hôn với một giám đốc tàn tật ai dè giám đốc chỉ giả vờ. Ơ mà từ từ, tin này chỉ vừa mới được công bố mà. Sao mọi người lại làm được nhiều thứ vậy? 5:30 chiều giờ Bắc Kinh, sàn giao dịch Nasdaq ở bên kia Thái Bình Dương đã mở cửa. Vì có tin OceanWide và Thanh Huy đã chia sẻ hệ sinh thái với nhau. Giá cổ phiếu của OceanWide tăng vọt, đồng thời giá cổ phiếu của Thanh Huy cũng tăng lên một chút. và cũng vì tin tức này mà giá cổ phiếu của hai gã khổng lồ còn lại, trong đó có Vị Lai, đã giảm nhẹ. Đặc biệt là Vị Lai. Vị Lai cũng có sản phẩm video và chưa bị Ocean Noir chặn. Vậy nên việc Ocean Noir cho phép liên kết của Thanh Huy đã giáng một đòn mạnh đối với Vị Lai, khiến giá cổ phiếu giảm 1 năm. Sự suy giảm của tập đoàn Ocean Noir trên thị trường vốn chủ sở hữu trong nhiều ngày đã dừng lại. Kinh Hồng gửi tin nhắn cho Chu Xưởng. Cảm ơn gì chứ? Chu Xưởng nói, việc này đôi bên cùng có lợi mà. Không, Kinh Hồng vẫn nói, mở ra hệ sinh thái lúc này là giúp Ocean Noir. Chu Xưởng không trả lời tin nhắn ngay. Lát sau lại đột nhiên gửi một địa chỉ qua và hỏi, tối nay ăn bữa cơm được không? Tất nhiên Kinh Hồng cũng không mặt dày đến độ vừa cảm ơn người ta xong đã từ chối người ta. Anh đồng ý, được. Mấy giờ? Chu Xưởng hỏi. 7:30 nhé. Kinh Hồng đáp. Được. Thực ra đối với Kinh Hồng, ăn tối trong khoảng thời gian từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm là chuyện rất bình thường. Địa điểm ăn tối vẫn là nhà hàng tư nhân và cửa cũng được khóa lại. Hai người ngồi hai bên bàn. Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng. Uống trà gì? Thôi. Kinh Hồng nói. Đêm giám đốc Chu không ngủ chứ tôi vẫn muốn ngủ lắm. Chu Xưởng nhoẻn miệng cười. Lật danh sách trà rất nhanh. Vậy trà nhài đi. Kinh Hồng gật đầu. Sau khi các món được đưa lên đủ, hai người cũng không tránh được việc nói về giá cổ phiếu của Ocean Noir. Chu Xưởng nói, giá cổ phiếu của Ocean Noir đã tăng lại khá nhiều. Tuy vẫn chưa đạt được ngưỡng lúc trước nhưng cũng chỉ còn kém 8. Thôi, lần này phải cảm ơn giám đốc Chu. Kinh Hồng ăn một miếng thịt bò rồi nói tiếp. Không tăng lại về mức lúc trước cũng không sao. Việc kinh doanh của Ocean Noir không có vấn đề. Thậm chí còn rất tốt. Sự thật sẽ không thể bị che khuất trong thời gian quá dài được. Chu Xưởng, chính ra giám đốc Kinh rất bình tĩnh đấy chứ. Chủ yếu là tôi cảm thấy. Kinh Hồng lại múc một bát canh. Tay cầm thìa sứ. Có vài người rất đê tiện. Chu Xưởng biết Kinh Hồng đang ám chỉ CEO Lý Chí Dũng của Vị Lai. Có lẽ còn cả Kinh Thiên Bình nữa. Hắn nhoẻn cười. Tâm tư lệch lạc. Kinh Hồng tán đồng. Phải. Tập đoàn Ocean Noir vừa bị bán khống thì vừa đúng lúc nhận thanh tra từ sách. Vốn chỉ là cuộc thanh tra theo quy trình thường lệ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Tin tức tiêu cực, tập đoàn Ocean Noir bị sách điều tra, đã tràn ngập khắp trên mạng và gây ra một đợt giảm giá mới. Về sau Kinh Hồng đã điều tra và chắc chắn những ký giả kia thực ra chính là đồng bọn hợp tác với Vị Lai. Cùng thời điểm, Vị Lai lại tuyên bố thay đổi phương pháp khấu hao đường thẳng đối với bản quyền để tiếp tục chèn ép tập đoàn Ocean Noir. Còn Kinh Thiên Bình thì sao? Ngay vào thời điểm then chốt, nhân lúc cổ đông nôn nóng bất an thì lại buộc bọn họ tạo áp lực lên Kinh Hồng với lựa chọn tách riêng hay sáp nhập. Hồng mong Ocean Noir tiếp tục truyền máu cho livestream vô giới của con trai mình. Chu Xưởng cũng múc canh rồi dùng muôi múc một viên thịt. Hắn nhớ khi nãy Kinh Hồng múc canh xong cũng cho thêm thịt viên vào. Trông dáng vẻ rất thích thú. Hắn nghiêng cổ tay lắc mấy viên thịt trên muôi xuống rồi đổ phần còn lại vào trong bát của mình. Động tác vô cùng tự nhiên. Hắn nói, Lý Chí Dũng giỏi nhất là mấy trò bỏ đá xuống giếng mà. Ánh mắt Kinh Hồng trượt từ cái muôi lên gương mặt Chu Xưởng. Mấy giây sau anh mới đáp. Ừ, Chu Xưởng lại nói. Mấy hôm trước tôi còn nghe nói vì Vị Lai làm quá tệ nên trình duyệt không có người dùng. Lý Chí Dũng đã cắt tóc thể hiện tham vọng, tuyên bố trong cuộc họp toàn công ty rằng lão sẽ dẫn dắt Vị Lai tạo nên một đế chế huy hoàng. Kinh Hồng không đáp, anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm đôi đũa như đang suy tư gì đó. Khi Chu Xưởng nghĩ Kinh Hồng đang suy nghĩ về việc cạnh tranh thì cuối cùng Kinh Hồng cũng ngẩng đầu. Anh nhìn Chu Xưởng với ánh mắt khó hiểu và hỏi. Lão có tóc à? Chu Xưởng đang uống canh mà suýt sặc. Hắn cố kiềm chế và chỉ nhếch khóe môi. Hóa ra cậu suy nghĩ chuyện này nãy giờ hả? Kinh Hồng gật đầu. Để tôi nhớ lại xem. Chu Xưởng cố hồi tưởng. Ừ, không có đâu. Kinh Hồng mở điện thoại bên cạnh lên. Hơi khom người và bắt đầu tìm kiếm. Anh cầm đũa một tay, tay kia thì dùng ngón trỏ gõ phím. Vì tư thế bất tiện nên Kinh Hồng gõ rất chậm. Chu Xưởng chỉ im lặng nhìn anh, nhìn động tác của anh, vẻ mặt của anh, tất cả mọi thứ của anh. Kết quả tìm kiếm hiện ra. Kinh Hồng nhấn vào mục hình ảnh, ngón tay mảnh khảnh lướt từ trên xuống dưới. Cuối cùng anh khẳng định, không có thật. Được rồi, Chu Xưởng nói, giám đốc Kinh của chúng ta đã xác nhận Lý Chí Dũng là một lão hói, và Lý Chí Dũng giả vờ cắt tóc thể hiện ý chí, có thể công bố với toàn thế giới bằng tiếng Anh là CEO Lý Chí Dũng của Vị Lai. Confirm body. Kinh Hồng cười thành tiếng. Chẳng biết vì sao, anh lại cảm thấy rất vui vẻ khi nói xấu người khác trong ngành với Chu Xưởng, lãnh đạo của Thanh Huy, đồng thời là đối thủ truyền kiếp của mình. Tất nhiên các chủ đề khác cũng tương tự. Chẳng việc gì phải ra vẻ giả vờ hay buộc bản thân phải thể hiện như một tổng giám đốc. Bọn họ hoàn toàn bình đẳng với nhau khi nói chuyện phiếm và có được sự thoải mái hiếm hoi. Thực ra Kinh Hồng gần như không có cuộc đối thoại, hoàn toàn ngang hàng. Nào, ngoại trừ khi trò chuyện cùng Chu Xưởng, dường như cuộc trò chuyện giữa hai người đã ngày một sâu sắc hơn. Từ việc nói về bản thân, về đối phương, về gia đình, rồi đến cả những người quen biết khác. Hai người tiếp tục thoải mái trò chuyện. Chu Xưởng nói, tôi nghe đồn có lần giám đốc Kinh đã đến muộn mười mấy phút trong hội nghị quản lý cấp cao. Ai ngờ lúc mở cửa phòng họp ra thì nguyên dàn quản lý của Ocean Wide đang chơi cuộc viễn chinh 5v5, Kinh Hồng cũng cong môi. Bây giờ, cuộc viễn chinh là một trong những hoạt động quan trọng của Ocean Wide nên mọi người cũng tìm hiểu chơi một chút. Tôi vốn dự kiến sẽ đến muộn nửa tiếng. Chẳng biết ai đề xuất mà bọn họ lại chơi cuộc viễn chinh. Nhóm trí tuệ nhân tạo một đội và nhóm công cụ giao tiếp xã hội một đội. Chu Xưởng hỏi, giám đốc Kinh cũng biết chơi sao? Biết nhưng gà lắm, tôi không có thời gian. Kinh Hồng hỏi, giám đốc Chu thì sao? Tôi cũng vậy, nói chuyện một lúc, đến khi bữa ăn sắp kết thúc thì điện thoại của Chu Xưởng rung lên. Là Chu Bất Quần. Chu Xưởng lấy điện thoại trên bàn lên nhìn thoáng qua, lại là tin dục cưới. Chu Bất Quần, nghe Chu Thanh Viên bảo hình như con nhắm được ai rồi à? Ai thế? Làm nghề gì? Trông như thế nào? Chu Xưởng nghĩ thằng em hắn đúng là cái loa phường. Nhưng tự nhiên hắn muốn chọc Chu Bất Quần nên đã nhắn lại. Làm IT, là quản lý cấp cao trong ngành. Chu Bất Quần cuống hết cả lên. Bao nhiêu tuổi thế? Chu Xưởng trả lời, bằng tuổi con. Chu Bất Quần, tuổi này mà đã là quản lý cấp cao rồi á? Thật không vậy? Trông thế nào? Chu Xưởng nhướng mi nhìn Kinh Hồng, sau đó lại mở trình duyệt web tìm kiếm. Kinh Hồng, hắn nhấn vào mục hình ảnh, tải một bức ảnh chụp trên tạp chí về, sau đó lại tải ứng dụng AI thay đổi giới tính trên mạng về máy tạo ảnh rồi chia sẻ cho Chu Bất Quần. Chu Bất Quần nhìn hồi lâu rồi đánh giá một câu. Trông dữ thế. Chu Xưởng mỉm cười rồi đặt điện thoại trở lại bàn. Kinh Hồng, Chu Xưởng nói, ba tôi. Kinh Hồng gật đầu. Gió đêm chuyển lạnh, trời cũng đã tối. Kinh Hồng nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói, cũng muộn rồi, về thôi, bữa này tôi mời. Được, Chu Xưởng vừa nói vừa nhấc đôi đũa trống bên cạnh lên. Hắn đảo một vòng trong bát canh khi nãy, cuối cùng gắp được một viên thịt nữa lên. Hắn nhấc đầu đũa đưa tới trước khóe môi Kinh Hồng và nói, hình như giám đốc Kinh thích cái này nhỉ. Vừa nãy hắn đã thấy Kinh Hồng mò một lát nhưng không vớt được gì. Kinh Hồng, miếng quấy đó. Chu Xưởng nói, há miệng nhé. Kinh Hồng nhìn viên thịt kia nhưng vẫn không nhúc nhích. Đút nhau ăn quá mờ ám. Hai người rằng co hồi lâu. Cuối cùng Chu Xưởng nhoẻn cười, lại dướn đầu đũa về phía trước cho đến khi chạm nhẹ vào môi Kinh Hồng. Sau đó Chu Xưởng dùng miếng thịt đó quẹt một đường trên khóe môi Kinh Hồng, trượt từ khóe môi bên này sang khóe môi bên kia. Rồi hắn chợt dừng lại rồi đưa về chính giữa môi. Cuối cùng đưa lùi lại một chút để một lần nữa dừng ở trước khóe miệng. Hắn nói, há miệng nào. dường như khóe môi Kinh Hồng cũng dính chút dầu mỡ. Cuối cùng Kinh Hồng cũng hé miệng cắn viên thịt rồi ăn hết. Sau khi ăn xong, Chu Xưởng lại đưa giấy ăn qua và nói, tay mỏi như rồi, hầu hạ người khác chẳng dễ dàng gì. Vừa ăn cướp vừa la làng. Kinh Hồng nói, ai khiến giám đốc Chu làm đâu. Phải, tôi xứng đáng bị như thế. Chu Xưởng nhàn nhã đặt đũa xuống rồi nghiêm túc nói, đồ ăn ở nhà hàng này thật sự rất ngon. Cách chương.